Chương 1602: Lập kế. Đáng hận, vẫn để bọn chúng chạy thoát. Nhìn về nơi hắc động biến mất, đám người Lôi Doanh không chút cam lòng nghiến răng mà nói: không nghĩ tới tam đại tộc liên minh với thiên phủ rồi mà vẫn không thể giữ chân được hồn tộc. Hồn tộc tới bây giờ mới cho thấy được lực lượng thực của chúng, thật sự đã vượt xa những gì chúng ta biết được trước đây. Vẻ mặt Viêm Tẫn đầy nghiêm trọng từ khía cạnh nào đó mà nói: hồn tộc ngày hôm nay không còn là loại quần tộc bình thường, mà một thế lực có đủ khả năng sống lại. Cho dù thế lực đó có là cổ tộc đi chăng nữa, mà sự thật quả là thế. Cảm giác bất an trong lòng lão càng ngày càng lớn. Nếu như mà ba tộc không dốc sức liên thủ, chỉ sợ không chóng thì chay đã bị hồn tộc tàn sát, kết cục chả khác gì so với tam tộc dược linh thạch ngày trước. Những năm gần đây hồn tộc che giấu quá kín đáo rồi. Cổ Nguyên tóc dài rối tung, khuôn mặt nghiêm trọng dị thường. Bọn họ vẫn nghĩ rằng dẫu cổ tộc không có khả năng đánh bại hồn tộc cũng có thể sánh ngang được với chúng. Nhưng nay sự thật tàn khốc có thọ đã nói cho bọn họ biết, cổ tộc thực sự không còn là đối thủ của hồn tộc nữa rồi. Hồn Thiên Đế nói đúng, năm đó tiểu tộc bại vong, trên đại lục không còn thế lực nào đủ để chống lại được bọn họ. Tiếc là sự thật này tới nay mới được phơi bày. Cổ Nguyên thở sai, trong lòng có phần hối hận. Nếu tiêu tộc bây giờ vẫn tồn tại thì hồn tộc có thêm mấy cái lá gan nữa cũng không dám khuấy động lên cái trận đại chiến này. Ngày lão nói lời đó, đám Lôi Doanh chỉ có thể cười gượng. Bây giờ nói tới chuyện ngày xưa không khỏi quá muộn rồi. Vậy bây giờ làm sao? Tiêu Viêm trầm lặng mở miệng hỏi. Nghe hắn nói, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Cổ Nguyên. Lão thấy vậy mới chậm ngâm một lúc rồi trả lời: hôm nay đà xá cổ đế ngọc đều làm trong tay cổ hồn tộc. Tiếp theo hẳn là thời gian nghỉ ngơi và trình đốn của bọn chúng. Sau đó chỉ sợ chúng sẽ tập hợp cổ ngọc dò xét động phủ đà xá cổ đế. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất mà phía ta đủ khả năng làm, đó chính là âm thầm giám sát nhất cử nhất động hồn tộc. Một khi cường giả bọn chúng dục dịch, chúng ta sẽ bí mật bám theo chúng tới động phủ đà xá cổ đế. Nói thì vậy, chứ đám hồn tộc kia vốn lẫn như lươn trạch, chỉ sợ sẽ dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của chúng ta. Đợi đến lúc phát hiện được, e rằng chúng đã tiến vào động phủ cổ đế rồi. Lôi Doanh cao mày, sự tình kiểu này chính là sở trường của hồn tộc. Không phải khi tiêu diệt tam tộc linh thạch dược bọn họ còn chưa phát giác ra chút phong thanh gì, thì hồn tộc đã lặng lẽ không một tiếng động sạch sẽ toàn bộ đổ sát ba tộc rồi sao? Lần này lão phu tự mình giám sát. Cổ Nghiên trầm giọng, bởi lão hiểu rõ tình hình lúc này trọng yếu. Nếu để cho hồn tộc thuận lợi mở động phủ, nhận được cách giải mê đề để tiến vào đấu đế, thì coi như là bọn họ cũng hết đường xoay trở. Trong mắt những cường giả chân chính như là đấu đế, cái gọi là liên quân không khác gì một cái loài phù du vọng tưởng lầy không lội cạnh đại cổ thụ. Nghe thế mọi người mới khẽ gật đầu. Hiện tại trên đấu khí đại lục, hai người có thực lực mạnh nhất không ai khác chính là Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Để lão tự mình giám sát thì dù Hồn Thiên Đế và Hư Vô Tôn Viêm có năng lực lớn mức nào cũng không thể vô tam vô tích biến mất ngay trước mũi được. Đến lúc đó tại động phủ đà xá cổ đế chắc chắn xảy ra một trận chiến cuối cùng. Dù có khiến cho cả hai bên liều chết cùng nhau thì tuyệt đối không để cho hồn tộc đắc thủ. Cổ Nguyên nghiêm nghị nói. Mọi người trang trọng nhìn lão gật đầu. Ai lấy đều hiểu biết nếu trận đại chiến này tại động phủ lại tiếp tục thất bại thì kết cục ba tộc bọn họ không khác gì linh tộc. Vì bảo tồn nòi giống chủng tộc, có trả giá lớn cỡ nào cũng phải liều chết đánh một trận. Thắng thì tồn tại, bại tất vong. Trong thời gian này đại quân lên ở lại liên minh Mịch Thiên Phủ, cẩn thận điều tra, giám sát hành động của hồn tộc. Đồng thời ta cảm thấy chúng ta liên thừa dịp này nhổ sạch nanh vứt hồn tộc hồn điện ở Trung Châu. Thế mọi người có quyết sách? Tiêu Viêm mới mở miệng nói. Hồn điện sao? Đúng là lên thanh trừ cái đám mầm mống độc hại này rồi. Nghe vậy thì đám Lôi Doanh trầm ngâm một hồi, hùng mang ánh mắt lập lòe. Bọn họ hiểu được hành động đi khắp nơi tu tập của linh hồn hồn điện trong mấy năm gần đây xem ra liên quan không nhỏ đến việc đám cường giả vốn sớm chết đi của thế hệ trước như là Hồn Nguyên Thiên lại một lần nữa sống lại. Đã như vậy, liên quân ở lại liên minh thiên phủ, đây là Trung Châu, vừa vặn có thể giám sát nhất cử nhất động của hồn tộc. Cổ Nguyên cũng không phản đối, để quản chế hồn tộc thì đóng quân tại Trung Châu đúng là lợi hơn rất nhiều. Tiêu Viêm gật đầu, cười sau đó nhìn về phía Dược lão. Sư phụ, sự tình đại quân chắc phải giao cho người xử lý rồi. Ha ha, con yên tâm, liên minh chúng ta cái khác thì không có, chứ chỗ ở thì rất nhiều, thủ xếp cho chừng này người cũng chả là vấn đề gì. Dược lão vuốt râu cười. Tuy nhiên, trước khi đại quân lên đường thì chức minh chủ của liên minh đã chuyển sang con rồi. Hiện tại còn tới nói mới phù hợp hơn ta nhiều đó. Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Dược lão, đành bất đắc dĩ gật đầu. Thực lực liên minh càng ngày càng mạnh, đích thực cần một minh chủ có thực lực siêu việt tọa trấn. Tuy Dược lão có danh vọng rất lớn nhưng thực lực lại kém, đổi thành hắn thành minh chủ chính là nghĩ đến việc làm cho liên minh ổn định thêm một ít. Sau khi nói vài câu với đám Dược lão, Tiêu Viêm chợt quay đầu nhìn Thải Lân và Huân Nhi nói khẽ: "Hai nàng đi theo ta." Vừa nói xong, Tiêu Viêm liền bay tới ngọn núi phía xa. Thải Lân và Huân Nhi thấy thế như hiểu ra điều gì đó, gò má lập tức ửng hồng, tay ngọc khẽ nắm lại. Đối mặt với thiên quân vạn mã, trong lòng bọn nàng không có chút sợ hãi, nhưng bây giờ lại chợt có cảm giác khẩn trương. Hai người liếc nhìn nhau như muốn động viên đối phương rồi bặm môi đi theo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hạ xuống một ngọn núi, khi thấy hắn tới, những cường giả trong liên minh lập tức đứng dậy khom người chào, trên mặt họ tràn ngập vẻ kính sợ. "Minh chủ, đừng khách khí." Tiêu Viêm khoát tay, sau đó bước nhanh về phía Tiêu Chiến đang được mọi người bảo vệ cung kính thi lễ rồi nói khẽ: "Phụ thân, người không sao chứ?" Tiêu Chiến bây giờ nhìn rất ốm yếu, nhưng mà hai vai vẫn vững vàng như có thể gánh vác được thiên địa, tựa lúc thanh niên. Đôi mắt một lần nữa nhòe lệ, trong lòng tràn đầy tự hào cùng hạnh phúc. Lúc nãy, dù đứng rất xa nhưng lão vẫn thấy rõ trận chiến kinh thiên động địa kia. Trong trận chiến đó, Tiêu Viêm đã thể hiện ra một cái lực lượng kinh khủng, khiến lão kích động và sung sướng vô cùng. Ở hồn tộc bấy nhiêu năm, lão tất nhiên biết rõ chủng tộc kia đáng sợ thế nào. Nhưng mà đám địch nhân tưởng chừng như hết sức hung tàn kia, tựa hồ đã ăn không ít thiệt thòi từ đứa con trai của lão. "Viêm Nhi, trưởng thành rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay to lớn thô ráp của mình lên vai Tiêu Viêm. Những năm xưa bao nhiêu kẻ đều cho rằng đứa nhỏ từng là thiên tài của Tiêu gia sẽ suy sụp, nhưng lão cố chấp giữ lấy một niềm tin rằng con trai lão sẽ có ngày bay lượn lên 9 tầng trời. Quả thực mấy chục năm sau, Tiêu Liên vốn là phế vật của thành Ô Thản đã đứng lên trên đỉnh đại lục mà nhìn xuống chúng sinh. Tiêu Viêm ngắm khuôn mặt già nua của cha mà trong lòng kiềm không được thương xót. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ rồi lách mình sang một bên. Sau lưng hắn chính là hai bóng dáng xinh đẹp đến nỗi vạn vật thiên địa cũng phải tất sắc hiện ra. "Tiêu bá phụ, người còn nhớ Huân Nhi không?" Huân Nhi đỏ mặt dịu dàng cúi chào Tiêu Chiến. "Huân Nhi." Tiêu Chiến giật mình nhìn cô gái xinh đẹp như tiên dáng trần trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra thiếu nữ tuy rất nổi bật nhưng vô cùng thần bí ở Tiêu gia năm xưa. Tức khắc vừa vui mừng vừa kinh ngạc, đây chính là người đã khiến cho lão vô cùng vừa lòng đẹp ý, muốn nhận làm con dâu nhất. Chỉ có điều với thân phận của nàng thì lão cũng biết đó là điều si tâm vọng tưởng. Do đó không ít lần lão nghiêm khắc răn dạy Tiêu Viêm để ngăn cản hắn khỏi dấn thân quá nhiều vào chuyện tình cảm với Huân Nhi. "Hì hì, thưa cha, hiện tại Huân Nhi là người nhà họ Tiêu chúng ta rồi." Tiêu Viêm khẽ ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Hảo tiểu tử, quả nhiên người không làm người cha này thất vọng." Tiêu Chiến nghe vậy khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc cùng vui mừng, lão hớn hở vỗ mạnh vào lưng Tiêu Viêm. Nghe hai người nói chuyện, đôi má Huân Nhi lập tức đỏ bừng, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. "Còn vị này..." Tiêu Chiến vui mừng một hồi chợt nhìn sang Thải Lân bên cạnh, người con gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng như băng không hiểu sao lúc này trở nên dịu dàng e ấp, khiến Tiêu Viêm cũng phải ngạc nhiên không ít. "À, ừ, đây cũng là con dâu của cha, nàng là Thải Lân." Tiêu Viêm bối rối ho khan thấp giọng nói. "Ồ." Tiêu Chiến trợn mắt vụng trộm giơ ngón tay cái về Tiêu Viêm. Hai cô gái này đều là những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, còn trẻ lão có thể hàng phục được hai nàng một lúc thì bổn sự quả thật không chút tầm thường. "Phụ thân, có lẽ người đã từng nghe qua người ta nói về Thải Lân rồi. Nàng có một cái tên khác là Lữ Vương Mỹ Đô Tòa." Tiêu Viêm cười cười: "Mỹ Đô Tòa." Danh tự này như là sét đánh bên tai, Tiêu Chiến khẽ run theo bản năng. Nhưng dù hôm nay lão thấy không ít cường giả, nhưng đối với hung danh cùng sự xinh đẹp từng vang dội cả đế quốc Gia Mã khi xưa thì lòng vẫn có chút ẩn ước một tia sợ hãi. Dù gì thì lúc đó ở đế quốc Gia Mã, cái tên này đâu phải là ai dám nhắc đến. Thật không ngờ người chấn nhiếp Gia Mã và mấy quốc gia lân cận lại biến thành con dâu của lão. Tiêu Bá Phụ, đều là chuyện trước kia, người cứ gọi con là Thải Lân là được rồi. Thải Lân tự cười, rồi lạnh như băng liếc xéo nhìn Tiêu Viêm như muốn ngầm cảnh cáo hắn, ít đem mấy cái chuyện xa xưa mà tọc mạch. Nhìn ánh mắt đe dọa của Thải Lân, Tiêu Viêm nhịn không được phải phi cười rồi quay sang Tiêu Chiến. Phụ thân, chúng ta về liên minh đi, cháu gái người còn ở đó đợi người lâu rồi, đợi con mời đại ca nhị ca tới, cả nhà chúng ta thêm một lần nữa quây quần bên nhau. Cháu gái, Tiêu Chiến há to miệng, lần này thì lão quá sức xúc động rồi, tác phong làm việc của tiểu tử này đúng là quá nhanh mà. Chương 1603, yên tĩnh. Khi nghe tin liên minh đại quân rút về tổng bộ thiên phủ liên minh thì toàn cõi Trung Châu đều rung chuyển bởi tin tức này. Tam đại viễn cổ chủng tộc cùng với bá chủ toàn cõi Trung Châu thiên phủ liên minh, lấy thực lực của nhóm liên quân này thì sức mạnh đúng là không có cách nào đo đếm được. Dưới gót sắt của bọn họ, mọi lực lượng đối kháng đều chắc chắn sẽ là hôi phi yêu diệt mà thôi. Khi ngọn lửa hoảng sợ trong lòng mọi người còn chưa được yên thì tin tức liên quân có một trận quyết chiến với hồn tộc đã được truyền ra. Dù sao sự kiện liên quân đại chiến hồn tộc ở Táng Thiên Sơn Mạch quả thực là quá kinh thiên động địa. Một trận đại chiến mang tầm vóc như ấy, dù không muốn có cũng không có người chú ý thì thật là quá khó khăn. Bởi vậy, sau khi tràng đại chiến của hai bên đã hạ màn thì tin tức của nó cũng theo hành trình quay về phía liên quân truyền bá khắp mọi ngõ ngách của Trung Châu. Khi biết được mục tiêu tiến đánh của liên quân là hồn tộc thì một số thế lực không có giao hảo với thiên phủ liên minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó thì khứu giác họ nhạy cảm với đó đã cảm thấy được có một cái cơn lốc chiến tranh kinh khủng nhất trong vòng ngàn năm trở lại đây sẽ rất nhanh chóng bùng phát, cuốn lấy mọi thế lực ở Trung Châu vào trong trung tâm của nó. Trình độ khốc liệt so với bất kỳ một cuộc trận đại chiến nào thì phát sinh trước đó cũng chỉ phải sợ là mãnh liệt hơn nhiều lần. Trước khi cơn cuồng phong nổi lên, không ít thế lực đều cảm thấy vô cùng bất an. Trận giao thủ kinh khủng như thế chắc chắn gây lên một cái sự phá hoại vô cùng to lớn trên toàn cõi Trung Châu. Đối với những thế lực này mà nói, hiện nhiên đó là một nguy cơ không hề nhỏ. Trận đánh kinh thiên này, bọn họ chỉ cần dính lây vào một chút thôi thì chỉ sợ nhận lấy hậu quả gia phá thân vong rồi. Bởi vậy, nương theo đám người liên quân rút về trú đóng ở thiên phủ liên minh thì những thế lực lần cận đó cơ hồ đều phải rút lui về sau. Sợ đến lúc khai chiến, vạn nhất bọn họ vạ lây thì đúng là thê thảm. Vào lúc Trung Châu đang dấy lên một cái tràng chấn động mạnh mẽ như thế, đám người Tiêu Viêm vẫn không hề để tâm chút nào. Hồn tộc mặc dù gây đủ mọi chuyện ác độc ở Trung Châu, nhưng bọn họ cũng không thể vì thế mà triển khai đại chiến toàn diện với chúng được. Bởi vậy, khi đại chiến diễn ra thì bọn họ vẫn duy trì thế trung lập của mình. Vì thế, Tiêu Viêm vẫn chưa muốn khai chiến với bọn chúng vào lúc này. Đại quân sau khi trở lại tinh giới có vô số việc cần phải làm sau đó. Bất quá may mà có đám dược lão hỗ trợ phụ trách, nên Tiêu Viêm cũng không cần phải đau đầu vì việc ấy. Dù sao đối với công việc quản lý, hắn quả thật không am hiểu. Trở lại tinh giới rồi, Tiêu Viêm cũng thầm thở dài một hơi. Đại chiến kịch liệt như thế, mặc dù là hắn sau khi nghỉ ngơi xong cũng cảm thấy thoáng uể oải. Cho nên trong lúc đám người dược lão đang bận rộn dàn xếp quân vụ thì hắn cũng mang theo Tiêu Chiến theo hai nàng Huân Nhi về ngọn núi của mình. Những người trên núi sau khi nghe được tin tức Tiêu Viêm trở về thì khi hắn xuất hiện trước mặt bọn họ, lập tức đám người liền nhào vào hắn mừng rỡ không thôi. Tiêu Tiêu tới đây, đến với Gia Gia đi nào. Tiêu Tiêu bây giờ đã xinh xắn vô cùng, hơn nữa cô nhóc được di truyền từ mẫu thân, mới nho nhỏ tuổi thế này mà đã là một cái tuổi tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Có thể tưởng tượng sau này nàng lớn lên chắc chắn sẽ giống hệt mẫu thân, là một trang họa quốc ương dân rồi. Khi nghe Tiêu Chiến gọi, đôi mắt to tròn của Tiêu Tiêu nhẹ chớp chớp nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm. Mặc dù nàng đối với vị gia gia này đôi chút xa lạ, nhưng nàng vẫn ngọt ngào gọi một tiếng gia gia. Hà hà, cháu ngoan quá. Khi Tiêu Tiêu mới xuất hiện, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng dừng hẳn ở cô nhóc. Khuôn mặt già nua của ông kích động cùng hưng phấn mà đỏ bừng khi nghe được tiếng thưa nhu thuận của Tiêu Tiêu. Những cái nếp nhăn trên trán ông bỗng giãn ra rất nhiều, đôi mắt cũng sáng lên cười vui sướng đáp lại lời cô. Thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến tràn ngập vẻ kích động, Tiêu Viêm chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Người già quả thật rất thích tiểu hài tử. Trong mắt bọn họ thì huyết mạch của gia tộc phát triển là chuyện quan trọng nhất. Đến đây nào, cho Gia Gia ôm một cái. Tiêu Chiến cười ha ha, đoạt lấy ngay Tiêu Tiêu trong tay Tiêu Viêm, ôm cô nhóc vào lòng, khuôn mặt râu ria xồm xoàn chạm vào khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu, khiến cô bé không khỏi khó chịu thốt lên: "Dâu, đau." Ha ha. Thấy thế thì Tiêu Chiến nhịn không được cười lên ha ha. Ông cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Mấy chục năm rơi vào tay hồn tộc, ông cơ hồ là sống trong tuyệt vọng. Sau khi kiến thức được lực lượng hồn tộc thì ông càng là khó có thể tưởng tượng rằng mình có thể chạy trốn từ trong tay bọn chúng. Có đôi khi ông không hề hy vọng Tiêu Viêm đi cứu mình, bởi vì như thế quá nguy hiểm. Sau khi mộng đẹp đã thành thì Tiêu Chiến biết rằng tuy mình tin tưởng vô cùng vào Tiêu Viêm, nhưng ông quả thực đã đánh giá thấp vào năng lực con trai mình rồi. Niềm thiên luân chi nhạc. Như vậy đối với người đã từng lâm vào cảnh tuyệt vọng như hắn, quả thật là một cuộc sống thần tiên. Nhìn bộ dáng Tiêu Chiến như thế, bàn tay Tiêu Viêm liền nắm chặt lại. Thải Lân Huân Nhi đứng bên cạnh không cầm được mà rơm rớm nước mắt. Phụ thân đi vào nghỉ ngơi trước đi, trong lúc còn đang rảnh rỗi, vừa lúc còn có thể giúp cha điều dưỡng thân thể một chút. Tiêu Viêm mỉm cười đáp, sau đó quay sang Thải Lân: "Nàng phái người quay về Gia Mã Đế Quốc đem nhị ca của ta đón về đây, bảo là phụ thân đang chờ." Thải Lân nhẹ gật đầu đáp ứng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng hình xinh đẹp Thải Lân đi khuất, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, trong lòng thầm nói: "Đại ca, nhị ca, lời hứa hẹn của đệ với các huynh năm xưa cuối cùng cũng thực hiện được rồi." Cuộc sống sau trận đại chiến đúng là vô cùng yên ả. Liên quân trú đóng ở tổng bộ Thiên Phủ Liên Minh cũng không có nhiều cuộc xuất chinh bất ngờ. Bất quá sĩ khí của liên quân không vì thế mà giảm sút đi, ngược lại càng ngày càng sôi sục hơn. Vào lúc này, bất cứ cá nhân nào cũng biết đây là thời khắc quyết chiến sống máy với giữa hai cái thế lực siêu cấp. Trận kinh thiên đại chiến ở Táng Thiên Sơn Mạch song phương đều có sự tổn thất, nên trong khoảng thời gian này cả hai đều án binh bất động. Hai phe đều tranh thủ thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng hồi phục thực lực, sức lực, chuẩn bị xuất một cái cú chí mạng. Trong lúc đại quân đang dưỡng thương, một người lãnh đạo trận chiến, Cổ Nguyên tranh thủ thời gian kìm quân ở tinh giới tìm một chỗ bế quan. Mọi người đều biết hắn muốn đích thân giám sát hồn tộc, chỉ cần một điểm động tĩnh nhỏ của hồn giới truyền ra thì sẽ được hắn phát hiện ngay. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh gì xuất hiện, phảng phất sau khi hồn tộc có được cổ ngọc đều lui cả vào trong bóng tối. Tình thế cứ liên tục giằng co, thời gian vài ngày liền trôi đi trong nháy mắt. Liên quân sau khi có được cuộc nghỉ ngơi, sơ bộ rốt cuộc bắt đầu triển khai hành động. Lúc này đây mục tiêu bọn họ không ai khác chính là hồn điện. Từ trong tinh giới, cường giả như một cơn thủy triều chất thành từng đội bay dập trời, lấy trung tâm là Thiên Phủ Liên Minh, hướng các phân điện của hồn điện phóng đi. Những phân điện của hồn điện đã bại lộ từ sớm, bất quá khi đội ngũ liên quân tiến vào thì đã phát hiện nó chỉ là những đại điện rỗng tuếch, chỉ có vài tên tép diêu thủ hộ bên trong. Với sức của mấy tên này căn bản không thể tạo lên bất cứ sự chống đỡ nào mang tính uy hiếp cả. Dưới sự tấn công trải thảm một cách toàn diện của liên quân, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tất cả các phân điện của hồn điện đã trở thành đống đổ nát. Thậm chí, đến ngay cả hai điện thiên và địa của bọn chúng đều phải chôn vùi dưới gót sắt liên quân. Đến lúc này đây, thế lực chấn nhiếp cả Trung Châu một thời bị xóa tên trên đại lục một cách hết sức đơn giản. Việc hồn điện bị hủy diệt dễ dàng như thế, ngoại nhân chỉ nhìn bằng con mắt kinh sợ. Một thế lực được gọi là bá chủ Trung Châu, khi ở dưới gót chân của liên quân thì cũng là yếu ớt đến vậy. Mặc dù người bên ngoài có kinh sợ tới đâu, đám Tiêu Viêm lại có chút lo lắng. Tình huống nảy sinh như thế hiện nhiên là hồn điện sớm đã có chuẩn bị lên rút quân sạch sẽ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tất cả các bổn nguyên linh hồn mà các phân điện này cất chứa đều đã bị hồn tộc chuyển đi toàn bộ. Hồn tộc ra tay cũng thật dứt khoát. Bọn chúng biết khi đối đầu với liên quân thì chuyện bảo vệ cơ sở của hồn điện đã là không thể. Đã như vậy, bọn chúng liền thuận nước đẩy thuyền. Tác dụng của hồn điện cũng đã hoàn thành, bị phá hủy không hề sao cả. Đợi đến khi đại sự bọn họ thành công thì lại xây lại vài cái hồn điện cũng là việc nhanh chóng mà thôi. Đến lúc đó cả đại lục đều phải cúi đầu khuất phục trước bọn họ. Khi mà hồn điện bị tiêu diệt, đoàn liên quân chỉ có thể thu hồi, sau đó liền thiết lập vô số cơ sở ngầm ở bên ngoài hồn giới để đề phòng bất cứ biến cố nào. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thông qua việc thành lập không gian thông đạo trực tiếp từ Tây Bắc Đại Lục tiến vào tinh giới. Phụ tử gặp mặt tự nhiên không thiếu cái màn khóc lóc. Khi gặp nhau, người chứng kiến xung quanh đều phải một phen cảm động. Có ai ngờ một gia đình đang vui vầy tự nhiên vì hôn tộc mà phải tan tác. Sau khi gặp lại hai vị huynh trưởng, Tiêu Viêm cũng được ở một khoảng thời gian hưởng thụ cảnh gia đình đoàn viên. Trong thời gian ấy, hắn cũng hỏi thăm một ít chuyện tình thế lực mà mình đã chứng kiến kiến tạo năm xưa Viêm Minh. Hôm nay nó đã là lòng đầu ở khu vực Tây Bắc. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có ý định mượn thế lực của Viêm Minh. Tuy nói Viêm Minh có thể làm lòng đầu ở phía Tây Bắc, nhưng lúc đặt ở Trung Châu thì kỳ thực nó chẳng khác nào một cái thế lực trung lưu ở đây mà thôi. Có gia nhập vào liên quân hay không cũng không có tác dụng lớn lắm. Sau khi hưởng thụ được không khí gia đình đoàn viên một thời gian ngắn, Tiêu Viêm bắt đầu thu hồi lại tâm tình. Chuyện đà giá của Đế Ngọc rơi vào tay hồn tộc vẫn luôn là một cái gai trong tim hắn. Trải qua trận chiến lần trước, hắn cũng rõ ràng vô cùng. Mặc dù hôm nay linh hồn của mình đã bước vào đế cảnh, nhưng nếu mà so sánh với hư vô thôn viêm đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, vẫn là kém hơn không ít. Cho nên trước khi hồn tộc tìm được động phủ đà giá cổ đế, hắn phải nhanh chóng để tăng thực lực. Có như vậy, lúc đối mặt với hư vô thôn viêm thì có nhiều thêm một vài con át chủ bài. Bất quá khi đạt đến trình độ này, muốn trong thời gian ngắn khiến thực lực tăng lên hiển nhiên là chuyện hết sức khó khăn. Bởi vậy sau một hồi suy tư, rốt cuộc hắn đánh chú ý đến cửu huyền kim lôi đang bị phong ấn trong cơ thể tiểu y. Linh hồn đi cảnh chính là vốn liếng để cho hắn dựa vào đem lực lượng khủng bố kia luyện hóa vào tay. Chương 1604 Lôi kiếp đan. Ở sâu trong thiên mộ, Tiêu Viêm đứng đơn độc trên mộ bia Bình Nguyên. Đầu tiên, hắn cung kính thi lễ với mộ bia rồi mới ngẩng đầu nhìn Bình Nguyên xung quanh. Hắn thấy không ít năng lượng thể tồn tại, tuy nhiên chúng không dám bước vào phạm vi ngàn trượng xung quanh hắn. Hơn nữa, khi chúng thấy hắn thì ánh mắt kính sợ. Không nói hắn trở thành thiên mộ trưởng khống giả, chỉ cần linh hồn đế cảnh cũng đủ để đám năng lượng thể này sợ đến vỡ mật. Những năng lượng thể này cũng có thể coi như là công dân của thiên mộ. Đại đa số khi họ còn sống đều tương đối mạnh mẽ, nhưng khi chết đi thì chỉ có một cái nơi thần kỳ như thiên mộ mới có thể giúp họ tồn tại dưới dạng năng lượng thể mà thôi. Mà Tiêu Viêm từng dò xét qua họ, trong đó thực lực đạt tới đấu thánh cũng hơn 10 người, nhưng mà lại không có người nào có thể so sánh với Tiêu Huyền cả. Đối với sự so sánh này, hắn bỗng dưng cảm thấy ngu ngốc. Nếu những người ở đây có thể so sánh được với Tiêu Huyền thì cũng không bị tiên mộ chi hồn này tùy tiện chơi đùa rồi. Nhóm người này là lực lượng không nhỏ nhưng lại không thể rời khỏi thiên mộ, nên thực sự không giúp ích được cho hắn nhiều. Bất quá, nếu gặp phải địch nhân có thể đem lừa gạt vào đây. Tiêu Viêm vần về cằm, cười nhẹ một tiếng rồi bước trở lại trước một cái bia mộ, ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt kẽ nhếch thản nhiên nói: "Huyết đào, giúp ta hộ pháp, đừng cho bất kể kẻ nào quấy rầy nó ta." Mặc dù năng lượng thể trong thiên mộ đông đảo, nhưng mà Tiêu Viêm không tín nhiệm hoàn toàn, cũng chỉ có huyết đào thánh giả hắn mới tin tưởng giao cho việc quản lý trật tự thiên mộ. Dạ, một cái thân ảnh huyết y như vậy cũng cùng kính đáp, nhìn kỹ mới thấy đúng là huyết đào thánh giả kia. Bây giờ huyết đào ở trong thiên mộ có địa vị không thấp, bởi vì phần lớn năng lượng thể đều biết hắn với chủ nhân mới của thiên mộ hình như có quan hệ không tồi, cho nên hắn tùy ý, thực lực không phải là người cao nhất nhưng mà bọn họ đều phải đối đãi với hắn rất khách khí. Đối với cái loại biến hóa này thì huyết đào thánh giả vui vẻ hưởng thụ, nhưng mà hắn biết thật ra hắn chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, cho nên hắn rất cung kính với Tiêu Viêm, mong rằng hắn nhận được mình là thành thuộc hạ. Sau khi dặn dò một phen, Tiêu Viêm mới xuất một đạo thủ ấn. Tiểu y thoáng hiện bật trên bờ vai, không đợi Tiêu Viêm nói thì đã chù cái miệng nhỏ, một cái đạo kim quang từ miệng bay ra, ầm ầm. Khi đạo kim quang bắn ra, bầu trời dậy lên một cái tiếng nổ ầm ầm. Kim quang ngày càng bay lượn càng lớn, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt đã bành trướng thành một cái lôi long kim sắc dài chừng ngàn trượng. Bên ngoài chớp lóe lôi quang, thanh âm ầm ầm đó chính là tiếng giãn nở của không khí trên bầu không khí kia đánh như chớp qua. Nhìn khoảng không gian tràn ngập uy áp đáng sợ của kim sắc lôi long, không ít năng lượng thể sợ hãi, chợt chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nếu như bị lôi quang đánh trúng, chỉ sợ họ sẽ tan tành thành mấy khói. Hống! Lôi Long rít gào, trong ánh mắt hắn không có chút tình cảm nào. Dù sao bây giờ, nó chỉ là một cái loại năng lượng thuần túy, cho nên không có chút trí tuệ nào. Tiêu Viêm nhìn bầu trời đang bị Lôi Long tàn phá bừa bãi kia, thật ra hắn lại mỉm cười, cảm nhận được năng lượng cực kỳ cuồng bạo và cường đại. Bây giờ, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên mượn được một chút năng lượng của nó, còn chuyện luyện hóa vẫn chưa làm được. Cũng may là linh hồn cấp bậc đế cảnh, nên năng lượng bổn nguyên của cửu huyền kim lôi càng không phải kiêng kỵ gì nhiều nữa. Chuyện bây giờ chính là nhanh chóng để tăng sức mạnh, càng nhanh càng tốt. Hiện tại chỉ có gia tăng lực lượng mới là điều hắn muốn nhất. Bản thân ta muốn nhìn coi ngươi có thể bạo ngược được bao lâu. Tiêu Viêm biến hóa dấu tay, linh hồn lực như là đại hải ở mi tâm, giống như là gió lốc lao ra, hóa thành cự ảnh còn lớn hơn cả Lôi Long gấp mấy lần, đứng sừng sững trong thiên địa. Bộ dáng của cự ảnh giống Tiêu Viêm như đúc, chỉ là bên ngoài thân thể khẽ khuếch tán ra uy áp cuồn cuộn. Lôi Long nhìn cái đạo thân ảnh đó, có thêm một loại cảm giác chính là run rẩy đến sâu từ tận linh hồn tuôn ra. Loại cảm giác này giống như là gặp linh hồn đế vương, chỉ có thể phủ phục bái lệ mới có thể tránh cho bị uy áp đả thương. Hống! Khi cự ảnh xuất hiện thì Lôi Long không trí tuệ kia dường như cảm nhận được uy áp, nên tiếng gầm cũng nhỏ hơn trước. Thậm chí lôi quang bên ngoài thân thể cũng ảm đạm không ít. Cự ảnh ở trên cao nhìn xuống Lôi Long, hai bàn tay như là núi cao từ trong mây lao ra chụp tới Lôi Long. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy cự trưởng chụp tới, Long Lân cả người Lôi Long dựng thẳng lên, chỉ thấy nó há miệng ra, từng đạo kim quang lôi cầu khổng lồ mấy trăm trượng bay đi lên, đánh cự trưởng phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kim sắc lôi hình nhanh chóng uốn lượn tạo thành một cái lôi vân, nhưng mà lôi vân vừa mới hình thành trong nháy mắt đã bị xé mở. Hai bàn tay mang theo uy áp đáng sợ trực tiếp bắt được thân thể của Lôi Long. Suy suy, Lôi Long dãy dụa điên cuồng, từng đạo kim sắc lôi quang không ngừng đánh lên cự trưởng, nhưng mà cũng không gây được bao nhiêu hiệu quả. Hừ, phá cho ta. Cự ảnh nhìn Lôi Long đang dãy dụa điên cuồng, liền quát một cái tiếng chói tai, lực lượng trong tay chợt tăng vọt, bóp vỡ kim sắc Lôi Long. Lôi Long vỡ tan tạo thành một mảng lớn kim dịch xên xệt phiêu phủ trên bầu trời. Bên trong kim dịch tràn ngập cái loại năng lượng ba động khủng bố. Hồ. Khi kim dịch hình thành, Tiểu Y đột nhiên từ trên bờ vai Tiêu Viêm nhảy xuống, hóa thành một cái hỏa đỉnh ngàn trượng. Nắp đỉnh mở ra, tỏa hấp lực mạnh mẽ hút lấy kim dịch trong đỉnh. Khi kim dịch đã vào hết thì ngọn lửa màu phấn hồng nhanh chóng đốt lên, mà cùng lúc đó Tiêu Viêm cũng là động vô số dược liệu từ nạp giới bay vút lên bầu trời, lúc này khi luyện hóa cửu huyền kim lôi. Tiêu Viêm cũng không phải chỉ dùng biện pháp cắn nuốt thông thường, với thực lực của hắn bây giờ, làm như vậy chỉ giúp hắn đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ, điều này hắn chưa thỏa mãn. Nhưng mà hắn có biện pháp khác, đó chính là sử dụng cửu huyền kim lôi làm chủ dược để luyện đan. Đan này tên là lôi kiếp đan, là một cái loại đan dược kỳ lạ, bởi vì chú trọng của nó không phải là tầm thường mà chính là đan lôi. Lấy đan lôi luyện đan, thêm vào đó những dược liệu vi phạm khác như là ma hạch, đan dược, lôi kiếp đan cũng có phân cấp độ. Các bát phẩm cũng có cửu phẩm bảo đan cùng với cửu phẩm huyền đan, mà phẩm chất lôi kiếp đan cũng phụ thuộc vào phẩm chất của chỉ dược. Lần này Tiêu Viêm sử dụng trực tiếp cửu huyền kim lôi làm chủ dược, cho nên không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. ắt hẳn có thể đạt tới cửu phẩm huyền đan. Luyện chế cửu phẩm huyền đan thì Tiêu Viêm đã thành công một lần, mà lần đó có chút may mắn, nhưng bây giờ hắn đã nắm chắc rồi, không gì khác ngoài việc hắn bước chân vào đích cảnh linh hồn. Đạt tới cấp độ này thì việc luyện đan chắc chắn dễ hơn nhiều. Cái gọi là cạm bẫy luyện đan khi gặp linh hồn đế cảnh sẽ nhanh chóng bị phát hiện và tránh thoát sửa chữa. Cho nên hắn cũng không lo lắng gì nhiều. Khi quyết tâm luyện đan, hắn tin tưởng vào linh hồn đế cảnh của mình. Trên bầu trời, biển thuốc quay quanh hỏa đỉnh, không ngừng tiến vào hỏa đỉnh, sau đó nhanh chóng biến thành dược lực tinh thuần dung nhập trong chất lỏng kim sắc. Khi càng nhiều dược liệu dung nhập vào thì chất lỏng kim sắc càng ngày càng rực rỡ, mơ hồ có lôi đỉnh lóe ra rất thần kỳ. Luyện chế cửu phẩm huyền đan không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng Tiêu Viêm đã có chuẩn bị nên đã chọn địa điểm là thiên mộ. Ở nơi đây khoảng 1-2 tháng có thể luyện thành rồi. Vì vậy thời gian kế tiếp ở trong thiên mộ xuất hiện một ít hỏa đỉnh thật lớn, có ngọn lửa hồng phấn vây quanh, không ít năng lượng thể đều cảm nhận được nỗi sợ hãi từ đáy lòng mà trốn xa. Cảnh tượng này duy trì liên tục khoảng gần 1 tháng, nếu ở Trung Châu thì đã là 6 ngày rồi. Sau một tháng, rốt cuộc Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn hỏa đỉnh trên cao, miệng khẽ nở nụ cười. Bên trong hỏa đỉnh tràn ngập kim quang, chất lỏng kim sắc khô kiệt. Ở trung tâm có một cái viên cầu to cỡ nắm tay phát ra ánh sáng hoàng kim ngọc ngà. Nó an tĩnh trôi nổi ở giữa, những cái chất dịch màu vàng không ngừng thẩm thấu vào nó. Xung quanh không ngừng dấy lên những cái đạo kim lôi, cửu phẩm huyền đan lôi kiếp, rốt cuộc thuận lợi mà luyện thành.